Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 3, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, hôm nay Mạc Thiến được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Khi Phong Dĩnh giúp cô thay đồ thì mới phát hiện, cách tay trước kia của Mạc Thiến, cánh tay trái của cô có một vết sẹo dài, dường như là do dao gây ra. Phía sau lưng của cô cũng có một mảng bỏng không quá lớn, còn phần lớn bên phần ngực và bụng thì có chi chít những vết bầm. Phong Dĩnh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Mạc Thiến mà lòng bà đau như cắt. Đôi mắt của bà lại ứa lệ, còn cô từ khi mất đi đứa bé, linh hồn của Mạc Thiến giống như là mất đi một nửa. Cô mất con, đứa bé tội nghiệp của cô đã mất. Cô bất lực, cô mệt mỏi và rồi cô rơi vào trầm cảm. Nhìn thấy con gái như vậy, Phong Dĩnh càng cảm thấy bản thân có tội. Nếu lúc trước bà không đồng ý gả Mạc Thiến cho Hạ An Nghiêm thì cũng không xảy ra cớ sự này. Bà hối hận rồi, hối hận thật rồi, còn Mạc Phong Quân, nhìn thấy đứa em gái duy nhất của mình thành ra như vậy, đáy lòng của anh cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu. Mạc Phong Quân, anh đã thề rằng, sẽ không bao giờ để Mạc Thiến phải chịu đau khổ bởi cái gì, và anh cũng sẽ khiến người mà anh đã từng gọi là cha phải chịu hậu quả khi đã bỏ rơi hai mẹ con của Mạc Thiến. Hôm nay, Phong Dĩnh được Vũ Nhã Ân mời đi đến một buổi gặp mặt. Lúc đầu, Phong Dĩnh một mực từ chối, nhưng lại được Mạc Phong Quân thuyết phục nên bà cũng miễn cưỡng gật đầu. Còn Mạc Phong Quân, hiện tại anh đang là phó tổng của một công ty có danh có tiếng trên thương trường. Nếu nói Hạ thị lớn thì chuỗi tập đoàn của Sở gia càng lớn hơn, so về gia thế Hạ gia vẫn kém Sở gia vài bậc. Vậy là hôm nay chỉ còn Mạc Thiến ở nhà, trong ngôi nhà quạnh hiu bất chợt cô lại nhớ đến đứa con vô tội chưa kịp nhìn mặt của mình. Mạc Thiến thẫn thờ bước ra ngoài, cô đi đến nơi mà Mạc Phong Quân đã an táng cho con cô. Mạc Thiến nhìn vào một bia mộ nhỏ, nước mắt lăn dài. Tiểu bảo bối, mẹ rất vô dụng đúng không? Ngay cả con mà mẹ cũng không bảo vệ được, gạch dưới Mạc Thiến ngồi xuống khẽ nói. Bảo bối của mẹ, con có lạnh không? Đừng đi, đừng rời xa mẹ, con ngoan lại đây mẹ ôm con nào, gạch dưới Mạc Thiến cười điên dại. Cô ngất đi, cô vẫn nằm bên cạnh đứa con của cô. Mạc Thiến vẫn nắm chặt chiếc vòng nhỏ mà cô đã chuẩn bị để chào đón tiểu sinh linh này, nhưng bây giờ có lẽ đã không cần đến nữa rồi. Bỗng chốc, không biết là duyên số hay đơn giản là sự trùng hợp. Một chiếc xe hạng sang màu đen dừng lại ngay bên cạnh chỗ của cô đã ngất đi. Tên tài xế cung kính cúi đầu tựa như đang bẩm báo với người phía sau. Thiếu chủ, bên đường có cô gái bất tỉnh, chúng ta có nên? Người nam nhân phía sau toàn thân đều toát lên vẻ sang trọng, hơi thở đều đều, khẽ hạ kính xe xuống, đôi mắt sắc bén âm thầm quan sát Mạc Thiến. Bỗng nhiên, bàn tay của người nam nhân đó liền nắm chặt lại, người đàn ông đó phất tay ý để tài xế mở cửa. Vừa được người lái xe mở cửa, người đàn ông đó đã nhanh chân bước đến bên cạnh Mạc Thiến tựa như anh đang muốn cấp tốc đến bên cô vì sợ cô biến mất. Người đàn ông đó nhẹ nhàng, ân cần, dịu dàng và đầy sủng nịnh bế cô lên. Đôi mắt sắc lạnh biến mất, thay vào đó là đôi mắt trìu mến, vẻ mặt lạnh lùng cũng tan biến và thay vào đó là nét mặt dịu dàng đến cực hạn. Thiến Thiến, cuối cùng cũng tìm được em. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sau khi Mạc Thiến tỉnh dậy, đã thấy bản thân ở một nơi rất xa lạ, nhưng nơi này lại quá đỗi nguy nga đối với cô. Lúc nhỏ, ở Mạc, góc truyện audio.com, già cô cũng là tiểu thiên kim tiểu thư nên phòng riêng đương nhiên cũng to lớn, nhưng căn phòng ở đây lại còn lớn gấp trăm lần. Mạc Thiến giật mình, cô bật người dậy ngồi co ro vào một góc. Khóe môi cứ mãi lẩm ba lẩm bẩm một cái tên, đó là Hạ Xuyễn, đó là cái tên mà cô định đặt cho đứa bé. Có thể là nam hay là nữ đều rất phù hợp, nhưng mà bây giờ có vẻ lại không cần nữa rồi. Nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn trào, đôi mắt to tròn chứa nét cười ngày đó đã không còn mà bị thay thế bởi đôi mắt chứa đầy đau thương. Cái tiếng mở cửa vang lên càng khiến Mạc Thiến sợ hãi mà ôm chầm lấy thân mình giống như một chú mèo nhỏ đang sợ người đến. Một thân ảnh to cao của một người nam nhân từ từ tiến tới, người nam nhân đó chính là thiếu chủ của Sở gia, Sở Khắc Uy. Sở Khắc Uy trên tay cầm một khay nhỏ, trên khay nhỏ có chén cháo nhỏ, một ly sữa và một tờ báo. Anh nhẹ nhàng đặt sang một bên, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh của cô. Thiến Thiến, gạch dưới Sở Khắc Uy nhẹ giọng gọi. Mạc Thiến không phản ứng. Thiến Thiến, em đừng có như vậy. Anh là Khắc Uy, em nhớ chứ. Gạch dưới anh lại tiếp tục nói với giọng dịu dàng. Cây ết, Khắc, U, Uy, Tê, tôi không nhớ, không nhớ gì hết. Tia, tránh xa tôi ra. Đư, đừng đánh nữa. Mạc Thiến ôm đầu hét lớn, còn xua tay đuổi anh đi. Sở Khắc Uy đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng. Thiến Thiến ngoan, không ai đánh em hết. Anh ở đây, có Sở Khắc Uy ở đây, sẽ không ai dám động đến em. con, gạch dưới Mặc Thiến như điên dại mà gọi con mình, còn Hòa khóc lên. Thiến, con gì? Em có chồng rồi sao? Gạch dưới Sở Khắc Uy khó hiểu hỏi lại. Cô định trả lời gì đó nhưng Sở Khắc Uy lại nhận được một cuộc điện thoại, anh mở điện thoại lên xem. Và ba từ đập vào mắt của anh và cô chính là Mặc Phong Quân. Mặc Thiến liền kích động nói. Anh hai, Sở Khắc Uy bây giờ mới ngờ ngợ ra một số việc. Anh chưa nghe máy liền mà anh nhẹ nhàng nói với cô. Thiến, bây giờ em ăn hết chén cháo nhỏ này rồi sau đó uống hết ly sữa. Anh sẽ đưa em về, có được không? Được, gạch dưới cô ngoan ngoãn gật đầu. Thiến rất ngoan, Sở Khắc Uy mỉm cười dịu dàng nhìn cô sau đó là đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, nét mặt dịu dàng ấy không còn và thay vào đó là nét mặt lạnh lùng đến thấu cả tâm can. Alo, Sở Tổng, tôi Phong Quân. Hôm nay em gái tôi mất tích, nên tôi, cậu không cần nói, Thiến ở chỗ tôi. Mau nói cho tôi biết những năm qua đã có chuyện gì xảy ra với Thiến. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kết thúc cuộc trò chuyện với Mặc Phong Quân thì đôi mày của Sở Khắc Uy càng nhíu chặt lại. Bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại liền tức giận ném mạnh vào tường. Sát khí xung quanh của anh ngày càng dày đặc thêm, Sở Khắc Uy gằn giọng lạnh lẽo. Hạ An Nghiêm, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Mở ngoặc vuông, còn, đóng ngoặc vuông, nam chính chính thức lên sàn là lá la, tung bông tung hoa tung hết luôn. V, thằng YU, lại giờ chứng không tác được. Cách chương.